Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 996, 996 đi ra. Liền khác trở về rồi. Anh Pháp đi qua hai giới giải thi đấu quán quân đỉnh phong chi chiến bắt đầu rồi. Từ tranh tài ngay từ đầu, đội tuyển Anh cho thấy tinh thần diện mạo rõ ràng cường thế chế trụ đội tuyển Pháp. Nước Anh trên trận đội viên phảng phất kìm nén một hơi tại lúc này phát tiết phóng thích. Đi qua một đoạn thời gian rất dài bên trong, nước Anh tuyển thủ quốc gia tại đội tuyển quốc gia tiếp nhận áp lực vô cùng to lớn. Đô la, nhưng cũng không biết rõ là từ chừng nào thì bắt đầu. Các cầu thủ ưa thích trở lại đội tuyển quốc gia đến tranh tài. Phảng phất, nơi này là một cái cảng tránh gió. Là đối với câu lạc bộ sinh hoạt hàng ngày càng lộ ra yên tĩnh cùng tâm linh buông lỏng địa phương. Tỷ như Owen, hắn cho là hắn là trên thế giới tốt nhất 10 cái tiền vệ bên trong một thành viên. Thế nhưng là, hắn tại Liverpool trôi qua càng ngày càng tinh thần sa sút. Nguồn gốc từ Liverpool bất lực nhúng chàm trọng yếu nhất vinh dự. Mà đi tới đội tuyển quốc gia, hết thảy lại khác biệt. Nước Anh vốn là thiếu khuyết đỉnh cấp tiền vệ. Hắn ở chỗ này không riêng địa vị không thể lay động. Liền chú ý độ, cũng có thể làm cho hắn tựa hồ trở thành đương thời tốt nhất ba tên tiền vệ một trong. Tỷ như Tiểu Bếp, gia nhập liên minh Real Madrid làm hắn giá trị buôn bán lần nữa kéo lên. Thế nhưng là, rất hiện tượng kỳ quái là, Real Madrid cầu mua hắn. Không phải hắn ôm Florentino bắp đùi khóc cầu đối phương đem hắn mua xuống. Hết lần này tới lần khác, Real Madrid hỏng bét trận đấu mùa giải. Tiểu Bếp sẽ trở thành tội nhân một trong, mà lại là tuyệt đối chịu đủ tranh cãi nhân vật. Nếu không, Florentino tranh cử đối thủ. Như thế nào đem Beckham nhất định phải đi. Dạng này tranh cử khẩu hiệu đặt vào tranh cử cương lĩnh bên trong. Tranh cử không phải cá nhân nhu cầu, là quần thể nhu cầu. Tranh cử khẩu hiệu là vì thu mua lòng người. Nếu như không được ưa chuộng, ai sẽ hô ra dạng này khẩu hiệu? Đối với Tiểu Bếp tại Real Madrid định vị, đã không phải là hắn có nên hay không thủ phát, có nên hay không đánh rồi chủ lực, lại nên cụ thể làm sao sử dụng hắn. Là đến rồi một cái Tiểu Bếp là đội bóng này thất bại căn nguyên một trong cấp độ. Cũng chỉ có đi vào đội tuyển quốc gia Anh, chung quanh mới không có thanh âm nghi ngờ. Ta, David Beckham, ta chính là nên đánh rồi chủ lực. Ta là cúp vô địch thế giới thành viên. Đang dung chuyển Inter Milan lâu năm không vui một cái trận đấu mùa giải Lampard. Tại Bayern Munich cái này 2 năm tiến bộ thần tốc cũng ngồi vững vàng chủ lực Hargreaves muốn cố. Gắng tiến lên một bước. Nhất cử đặt vững mình tại đội tuyển quốc gia Anh chủ lực địa vị. Bởi vì tín nhiệm hắn Andrick sẽ ở mùa hè rời đi. Mới đội tuyển quốc gia chủ soái sẽ không tin tưởng hắn. Khó nói, hắn cần tốt hơn biểu hiện đến đề cao mình tại nước Anh nội bộ nhân khí. Dù sao, hắn không phải tại nước Anh nổi danh sau đó ra ngoài sông sáo. Hắn là từ Bayern Munich trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ từng bước một đi tới. Ngạo mạn tự đại người Anh, ai không có việc gì đi chú ý nước Đức bóng đá tranh tài. Cho dù là Bayern Munich, cũng không chiếm được quá nhiều chú ý. Bọn hắn có chính mình giải đấu, đồng thời tin tưởng vững chắc cái này là trên thế giới tốt nhất bóng đá. Bởi vì thương bỏ lỡ, không 2 năm World Cup phi thường tiếc nuối Gary Neville. Gerrard, nếu không phải Ferdinand chính mình tìm đường chết. Chỉ sợ vẫn là không cách nào trở thành chủ lực Campbell. Đội tuyển Anh đại bộ phận cầu thủ là đối Euro có siêu gia thường nhân dã tâm. Đồng thời cũng góp nhặt lấy một cỗ sức lực hạng nhất đợi phóng thích. Rất khó nói rõ ràng Andrick có người thế nào nghiên cứu mị lực. Thế nhưng là hắn đội tuyển quốc gia. Chính là lộ ra rất yên tĩnh. Đặc biệt là thi đấu sự vụ. Tuyệt đối là tại phòng thay quần áo bên trong giải quyết. Ngoại giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không cách nào ảnh hưởng bọn hắn. Khiến cho các cầu thủ đi vào đội tuyển quốc gia lực chú ý sẽ không bị phân tán. Dù là trận đấu giao hữu đánh cho rối tinh rối mù. Truyền thông đổ ập xuống chửi mắng. Andrick hời hợt đáp lại, ta chưa từng nghe nói trận đấu giao hữu sẽ sinh ra vô địch thế giới. Hết thảy liền kết thúc. An tĩnh đá bóng, chuyên tâm đá bóng. Cái này là đội tuyển quốc gia bên trong bầu không khí. Những chuyện khác, không tới phiên bọn hắn quan tâm. Cho dù là thất bại, giống như cuối cùng sẽ gặp phải dư luận áp lực, lại là bọn hắn chủ soái, mà không phải cầu thủ bản thân. So với đi qua rất nhiều năm nước Anh tội nhân tầng tầng lớp lớp. Hiện tại, các cầu thủ đã sớm đem tư tưởng gánh vác dỡ xuống. Đây là bọn hắn ưa thích đi vào đội tuyển quốc gia. Đồng thời có mang mãnh liệt đấu trí cấp độ sâu nguyên nhân. Hôm nay cùng nước Pháp một trận chiến. Từ mở màn sau, đội tuyển Anh khí thế kinh người. Đoạn trước nhất Owen phòng thủ quấy rối đã trở thành tập thói quen. Tuy nói cơ hồ không có chặn đường hiệu quả, lại có đe dọa đối thủ chiến thuật ý đồ tồn tại. Zera có B2B thể năng. Andrick đem hắn vị trí di chuyển về phía trước. Thế là tại đội tuyển Pháp khống chế bóng lúc, lấy trung tuyến đến đối phương cấm khu bên trong. Zera phản đoạt chạy phạm vi phi thường lớn. Mà hắn tuy nói không đánh được phòng thủ hình giữa trận ngoại trừ hướng về phía trước ý thức quá. Đột ra bên ngoài. Đơn thuần phòng thủ chặn đường năng lực không cách nào so sánh đỉnh cấp phòng thủ hình tiền vệ trụ. Thí dụ như Makelele, nhưng là một cái đánh rồi bóng dáng tiền vệ vị trí cầu thủ. Hiện nay giới đá banh, chỉ sợ không có người nào năng lực phòng ngự có thể cùng Zera cùng so sánh. Hắn chạy phạm vi, phòng thủ hiệu quả, triệt để đem đội tuyển Anh phòng tuyến hoàn mỹ tiến lên đến rồi mũi tiến công tuyến đầu. Scholes, Tiểu Bếp, Lampard, ba người từ 3.5 năm trước kia chính là cố định giữa trận hợp tác. Công thủ hai đầu phối hợp ăn ý. Sau lưng Hargreaves thay thế bắt, cá nhân năng lực phòng ngự cùng trùng kích. Bây giờ cũng đều ẩn ẩn vượt qua 2 năm trước bắt. Có thể nói thiếu đi McManaman về sau. Andrick ngay từ đầu phù chính Rooney, lại tại nửa năm trước bắt đầu thí nghiệm Zera đánh rồi chủ lực. Cái này biến hóa, kịch liệt mà tăng lên rồi đội tuyển Anh giữa trước trận độ cứng. Muốn đối kháng có đối kháng. Muốn chạy động có chạy. Muốn thể năng có thể năng. Tam sư quân đoàn từ tác chiến phong cách trên. Hơi có vẻ phục cổ. Vậy liền là giảng cứu dã tính vẻ đẹp. Cơ bắp đối kháng. Cuồng phong quét sạch thế sét đánh lôi đình. Hoàn toàn mới bạo lực Mỹ học tại Euro trên đăng tràng biểu diễn. So với 2 năm trước World Cup trên đội tuyển Anh sau phòng tuyến rút lãnh khốc như băng cầm chặt. Mỗi một lần công thủ chuyển đổi tiết tấu kém đến chớp điện phản kích chiến. Hiện tại đội tuyển Anh thì đem toàn bộ giữa trận quấy đến long trời lở đất. Nhìn qua lộn xộn, lại ẩn ẩn có một loại bao la hùng vĩ khí thế bàng bạc. Nước Anh phòng thủ lấy phong tỏa Zidane làm chủ. Cảnh giác đối phương đánh rồi cánh trái tiến công. Nhắc tới cũng xảo. Đội tuyển Anh đang không ngừng điều chỉnh cùng sửa đổi quá trình bên trong. Cùng nước Pháp chiến thuật bộ đường hơi tương tự. Chính là hậu trường tiến công. Đội tuyển Pháp hậu vệ phải Galas năng lực tiến công. Đội tuyển Anh bên này. Thì cũng bởi vì sao ghét lớn tuổi. Andrick không còn dám để đội bóng hai bên hậu vệ quả quyết kiên quyết chen vào. Thế là xác lập trái công phải phòng hệ thống. Neville tại phải đường dùng phòng thủ làm chủ. Phải đường tiến công giao cho Tiểu Bếp, cánh trái tiến công giao cho Lampard cùng Ashley Cole. Lại bởi vì Lampard không phải chính ấn đường biên cầu thủ. Bởi vậy chân chính ép bên cạnh trùng kích chỉ có Ashley Cole. Cái này cùng đội tuyển Pháp sử dụng Lizarazu trên cơ bản là một cái lồng đường. Lizarazu sẽ cùng tả khuynh Zidane phối hợp. Lampard cùng Ashley Cole tiến công phối hợp cũng rất tương tự. Nước Anh thành công ở giữa sân ngăn chặn lại rồi đội tuyển Pháp tiến công. Mỗi đêm tại ý đồ thông qua giữa trận lúc, Zidane bị phong tỏa đến phi thường nghiêm mật. Nếu là Zidane lui về rất sâu tổ chức tiến công, như vậy vô luận là Zidane bản thân phía trước trận, hoặc là Zidane tổ chức về sau lại hướng vọt tới trước chờ đợi đồng đội truyền về. Đội tuyển Anh đều có thể đem đội tuyển Pháp khống chế bóng đội viên đẩy vào tuyệt cảnh. Khiến cho bọn hắn không cách nào hoàn thành cùng đồng đội trước trận phối hợp. Đặc biệt là Pires, hắn hôm nay đánh rồi bên phải tiền vệ. Cụ thể chân phải cầu thủ trở về bên phải sẽ phát huy như thế nào trước không đề cập tới. Hắn tối thiểu muốn trước có thể được đến bóng. Bản thân Zidane liền có hướng về phía trước tả khuynh tập thói quen. Pires tại đây một bên lại rất khó chiếm được Galas hậu trường trợ giúp. Mà Pires tại cánh trái vị trí chạy tập thói quen vừa vặn cần hắn tại phải đường là hoàn toàn đảo. Ngược đi thích ứng. Cho nên Pires vô luận nhận bóng sau xử lý. Hoặc là vị trí chạy tiếp ứng. Chớ nói ngoại giới cảm giác khó chịu. Chính hắn đều cảm thấy không được tự nhiên. Bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp vừa lên đến cho người cảm giác là chậm chạp không cách. Nào tiến vào tranh tài trạng thái. So nước Anh luôn luôn chậm một nhịp. Ra bóng tìm không thấy điểm. Chờ bóng tiếp ứng lời nói tất nhiên đắp lên cắt bóng rơi. Tổ chức tiến công căn bản nhìn không ra trôi chảy hình ảnh. Đội tuyển Anh ở đây trên mặt hoàn toàn chế trụ đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp giống như còn chưa tỉnh ngủ. Bọn hắn chỉnh thể phản ứng chỉ độn. Là nước Anh cầu thủ chạy quá nhanh quá mạnh. Vẫn là nguyên nhân khác đâu. Có lẽ có một chút là khẳng định. Pires đánh rồi phải tiền vệ. Hắn tại Arsenal không phải đánh rồi vị trí này. Galas đánh rồi bên phải hậu vệ. Galas tại Chelsea cũng là đá trung vệ. Đội tuyển Pháp phải đường tiến công như là tê liệt. Phía bên phải không có chút nào uy hiếp. Nước Anh bản thân ra sân cầu thủ thể năng tốt phạm vi hoạt động lớn. Nhất là này một đám giữa trận cầu thủ có thể công thiện thủ. Phòng thủ chặn đường năng lực so 2 năm trước mạnh hơn. Tại đội tuyển Pháp phải đường tê liệt tình huống dưới. Sân bóng bên trong thực tế phòng thủ mặt tích liền trở nên càng nhỏ hơn. Đội tuyển Anh tràng diện chiếm ưu. Tia không hề thấy quái lạ. Muốn nói có cái gì kỳ quái. Vậy liền là nước Anh giống như quyết tâm muốn bạo chết đối phương phải đường phòng thủ. Ta cho rằng đây không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Không sai. Mở màn sau. Nước Anh tất cả thế công đều là hướng về phía trước trận cánh trái phát triển. Ashley Cole đi ngoại tuyến. Lampard ở giữa sân lệch trái khu vực bên trong hình thành tiếp ứng. Pires ngăn không được Ashley Cole trước cám. Thậm chí có thể nói. Pires chuyển đến cái này một bên. Phòng thủ tập thói quen cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vô luận là từ sau trận đường biên tiến lên vẫn là giữa trận chặn đường thành công lại hướng trước. Phát triển. Đội tuyển Anh tại cánh trái đánh cho phong sinh thủy khởi. Chỉ bất quá Ashley câu mấy cước truyền bên trong bóng chất lượng không cao. Đội tuyển Anh cấm khu bên trong không thể chế tạo ra uy hiếp. Santini đang huấn luyện viên trên ghế thấy trong lòng như có lửa đốt. Bắt đầu thi đấu trước còn chí khí bừng bừng. Đây con mẹ nó bắt đầu thi đấu mới 10 phút. Lập tức liền để hắn hãi hùng khiếp vía. Đứng dậy đi đến bên sân. Đối với Lizarazu điểm này tiến hành trọng điểm yêu cầu. Zidane muốn tại đội tuyển Anh trước mặt hoàn thành, lui về hậu trường tổ chức lại, sau chen vào. Tiếp ứng, tiếp lấy uy hiếp nước Anh khung thành. Quá không đem đội tuyển Anh để ở trong mắt. Santini đối với mình mân mê ra một bộ này đội tuyển Pháp kỹ chiến thuật hệ thống lòng tin 10 phần. Chỉ ít bọn hắn tại thi dự tuyển bên trong thật sự là đại sát tứ phương. Những nơi đi qua địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc. Bọn hắn chỉ là hành hạ người mới mà thôi. Hành hạ người mới không thành được thần. Nói cách khác, đội tuyển Pháp kỳ thật mặc kệ đánh rồi cái gì trận hình. Làm sao bài binh bố trận? Đối thủ là Cyprus, trên cơ bản đều có thể thắng được đến. Đương nhiên, người nếu là bài ra một cái 0-0-1-0 trận hình hoặc là tiền vệ đi đánh rồi hậu vệ cái này loại đơn. Thuần làm càn rỡ, cái kia coi là chuyện khác. Hôm nay, tại Zera cung cấp trước trận điên cuồng phản đoạt, theo một ý nghĩa nào đó tại đông kết đội tuyển Pháp tiền vệ trụ dây cùng trước trận liên hệ, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Zidane lui về cho dù cầm banh, hướng về phía trước ra bóng điểm cơ hồ không. Pires vị trí chạy thời cơ liền cùng Zidane không tại một cái bước đốt. Henry vị trí chạy quỹ tích lại hình như cùng Zidane không có ăn ý. Henry kéo bên cạnh, Zidane muốn đi trung lộ truyền. Henry từ trung lộ lui về. Zidane lại hình như đang tìm kiếm đường biên trợ giúp. Galas phía bên nào từ mở màn liền chịu đến không nhỏ áp lực. Kiến tạo bản thân cũng không phải là sở trường của hắn. Bây giờ lại có chút không thể động đậy, xấu hổ. Santini mắt sáng như đuốc. Hắn biết rõ muốn kích hoạt đội tuyển Pháp tiến công, nhất định phải để Lizarazu đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Tại Santini sắc mặt chưa tròn bày mưu đặt kế phía dưới. Lizarazu lớn mật kiến tạo tiến lên. Nhìn thấy tình cảnh này, ở bên sân Andric ánh mắt sáng lên, tràn đầy một cỗ nói không rõ sắc thái. Không riêng gì hắn, liền nước Anh trên trận đội viên cũng đều tinh thần chấn động. Lizarazu dẫn bóng từ cánh trái nhanh chóng tiến lên, khiến cho hắn kỳ quái là nước Anh điên cuồng chặn đường lực cản, không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo hắn tiến lên, đội tuyển Anh phòng tuyến không ngừng lui về, giữa trận cũng đang nhanh chóng lui về. Lizarazu thông qua được giữa trận, không ngừng quan sát đến trên trận tình thế biến hóa. Hắn giống như bị cô lập rồi. Zidane ý đồ hướng trung lộ đi vị trí chạy, thế nhưng là lại đột nhiên hướng cánh trái, đi vào Lizarazu phải phía trước, lại bị Scon kẹp lại rồi truyền bóng dây đường. Henry không có khả năng lại hướng đường biên chạy rồi. Hắn cùng Trezeguet tại cấm khu trong ngoài có cấp độ tìm kiếm cơ hội. Pires thì tại khác một bên có chút mơ hồ, không biết rõ đến cùng nên làm cái gì. Tại Lizarazu mắt bên trong, đội tuyển Pháp tiến công tổ hoàn toàn bị đội tuyển Anh trong ngoài bao bọc, tạo thành hai tầng vòng vây. Cũng chỉ có hắn là ở vào độc lập điểm tấn công. Muốn đối mặt ép lên đến bức cướp hắn Gary Neville, thiếu khuyết tiếp ứng điểm. Lizarazu do dự một lát vội vàng lên chân truyền bên trong. Trận banh này truyền không tốt, bóng không có bắt đầu. Phía trước điểm liền bị Campbell đánh đầu giải vây. Đạn đi ra bóng ra trực tiếp bị Scon hướng về phía trước vị trí chạy đạt được. Đồng thời tốc độ không giảm hướng trước lội bóng. Scon lừa bóng tốc độ không nhanh. Hắn trực tiếp đưa bóng chuyển hướng bên trong vòng một vùng. Zera sau lưng có Vieira tìm kiếm cơ hội cắt bóng. Thế nhưng là Zera một cước ra bóng, đưa bóng ngang gõ bên phải đường. Sát biên ép lên tiểu bếc lội bóng bão táp đột tiến. Sau lưng Lizarazu hoàn toàn đuổi không kịp. Santini trừng to mắt, nhìn thấy đội tuyển Anh thế công toàn tuyến bạo phát, mà đội tuyển Pháp phòng thủ cũng không tính đặc biệt nghiêm mật, bởi vì Lizarazu vốn nên trấn thủ bên trái đường. Không có người, Andrej khóe miệng khẽ nhách, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Santini, người cho rằng Lizarazu vẫn là 6 năm trước Lizarazu sao? Vị này nước Pháp trong lịch sử tốt nhất bên trái hậu vệ. Hắn năm nay 34 tuổi, hắn làm sao có thể còn có thể một đầu bên cạnh ăn sạch. Dù là tiểu bếc lừa bóng tốc độ không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng là 29 tuổi tiểu bếc, so với về truy bắn vào thể năng thời gian ngắn bên trong tục không lên lực Lizarazu, vẫn là có rõ ràng ưu thế. Lizarazu đang đuổi, thế nhưng là hắn cùng tiểu bếc khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại 5 mét có hơn, đồng thời không có rút ngắn dấu hiệu. Đội tuyển Anh chờ chính là như vậy tiến công. Mở màn đánh rồi cánh trái, chính là dẫn xà xuất động, muốn để Lizarazu đi ra. Đã đi ra rồi, liền khác lãng phí sức lực về đuổi. Ngươi không đuổi kịp, R752 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.